Bạn đang nghe truyện Hồng Môn Tình Mộng 3, Tư Lệ Lợi Nhau của tác giả Ân Tầm. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Giọng đọc Mùi Thị. Quyển 2, chương 63. Lần sau hãy cứ đường hoàng. Đương nhiên, Niềm Bách Ngạn nghe ra được ý của cô. Thế nên, sau khi nghe cô nói lấp lửng nội trần cậu cuối cùng, anh liền rút ví tiền ra. Ít nhiều gì thì còn để lại cho tôi một ít tiền đổ xăng. Ví tiền ấy không lề loẹn, là một chiếc ví da thủ công kiểu nhỏ màu đen tuyền. Nó cũng nằm gọn gàng và thầm lặng như chính chủ của nó vậy. Nhìn thấy nó, hai mắt Túi Diệp sáng lệch lên. Đương nhiên, cái khiến hai mắt cô sáng rực như hai chiếc đèn pha còn là hình của chủ tịch Mao bên trong ví. Cái này à, không có công không được hưởng lộc mà. Cô liền tỏ ra ngoan ngoãn, giọng điều uyển chuyển đi nhiều, nhưng trong lòng thì đang thầm tính toán số tiền có trong ví. Niềm Bách Ngạn cười khẽ, cô cũng nói rồi đấy, đĩa nhạc gốc đắt lắm mà. Kệ cũng phải, Tổ Dị cuốn quýt đáo lấy chiếc ví mở ra. Trong ví chẳng những có một chiếc thẻ hội viên, có chiếc thẻ ngân hàng của CCB, HSBC, ngân hàng Trung Quốc được xếp gọn ngăn nắp, khác ngay chỉ có những tờ tiền xanh quyến rũ và một ít ngoại tệ. Ví tiền thật sự quá sạch sẽ tới mức chỉ có tiền. Cô vốn chẳng còn ngoại tệ, lúc từ trong túi ra lấy tờ tiền rồi cười tít mắt. Có cửa hàng chuyên bán đĩa gốc, thậm chí có những bạn không còn in lại nữa. Anh yên tâm, nghe tôi chọn, đảm bảo anh chỉ thích. Cô lại hờ hờ tùy trong tay trước mặt anh. Tôi sẽ lấy của anh 20% phí trung gian, không lấy thêm một đồng nào của anh đâu. Niềm Bách Ngàn phát hơi sở trường kiệm lời như vàng ngọt của mình. Tổ Diệp cũng chẳng màng tới việc phân tích tâm tư của anh, chỉ mà đút tay bỏ vào túi của mình. Nhưng lúc xe giảm tốc độ, Niềm Bách Ngàn liếc mắt nhìn cô. Cô đang cúi đầu đếm tiền như một con chuột vui quên đường về, khẽ môi mành bắt chát cong lên. Càng về đêm, không khí càng náo nhiệt. Xe xuyên qua rực rỡ trên đường, bóng của những ngân hàng dưới ánh trăng. Niềm Bách Ngạn cho xe chạy vào một tiểu khu. Tiểu khu rất yên tĩnh, hoàn toàn đối lập với khu ồn ào náo nhiệt cách đó không xa. Nghiện chứng cho mong muốn giữ được lòng thanh tịnh trong phố phường ồn ào. Cô sống ở nhà A. Tắt máy xong, ngữ khí của Niềm Bách Ngạn có phần kinh ngạc. Đúng vậy, là vị trí đẹp nhất trong khu nhà cao cấp này, nhưng tôi lại thuê được với giá hời. Tối Diệp vừa lấy túi sách của mình, có muốn lên tham quan một chút không? Tiện thể uống tách trà. Tham quan thì không dám. Niềm Bách Ngạn nhẹ nhàng đáp, nhưng câu tiếp theo lại giống như có ý sâu xa. Chỉ có điều, nếu cô dám mời, tôi cũng dám lên thưởng thức trà của cô. Động tác của Tố Diệp đột ngột dừng lại, thấy anh có ý trêu chọc, cô lập tức giơ tay lên giải thích. Cái đó, tôi không có ý gì đâu. Đến nhà tôi chơi hay lên nhà chơi, mấy câu đại loại thế này, trong thế giới của những người thành niên, đã không còn đơn thuần như lời thơ ấu nữa. Trời càng lúc càng tối, một câu mời vô tâm của cô lọt vào tai của người khác, ít nhiều cũng sẽ thay đổi ý nghĩa. Niềm Bách Ngạn là người có lòng, chắc là những người phụ nữ xung quanh anh không ít người đã chủ động đưa ra lời mời. Nhưng thực tế, đó là sự thật, chỉ có một câu khách sáo của cô mà thôi. Nói chuyện này, càng giải thích càng tối nghĩa, cô dứt khoát bổ sung thêm một câu. Bây giờ đúng là cũng muộn rồi, hôm khác mời anh cũng không muộn. Được. Niềm Bách Ngạn cũng không làm khó cô nổ, khẽ môi khẽ biến động, khó mà nhận ra. Tổ Diệp xuống xe. Sau khi Niềm Bách Ngạn hạ cửa kính xe xuống, cô mỉm cười, tự nhiên đáp lại. Còn phải cảm ơn anh đã đưa tôi về. Niềm Bách Ngạn đặt tay lên vô lăng,

Trong 3 năm tới, Tinh Thạch dự định thành lập thêm khoảng 20-35 showroom hàng đầu ở Trung Quốc. Vì đầu tư vào các đô thị loại 2, loại 3 cũng tiếp tục khích trương. Các bộ phận có liên quan hãy chuẩn bị đi, tôi còn một bản kế hoạch hoàn chỉnh. Lời nói của Niên Bách Ngàn khiến các nhân viên thì thầm to nhỏ. Có người còn thẳng thắn đưa ra quan điểm bất đồng ngay tại đó. Tổng giám đốc Niên, tôi lại cho rằng nếu giai đoạn tiếp theo chuyển hướng sang thị trường điện tử sẽ tốt hơn. Bây giờ, rất nhiều thương hiệu đều đang thử thay đổi phương thức kinh doanh. Thị trường điện tử là một sự lựa chọn không tồi. Ý kiến này có người tán đồng, cũng có người phản đối. Niên Bách Ngạn nghe anh ta nói hết, mặt không biến sắc. Trong lúc nghe, anh chậm rãi cầm tách trà trên bàn nhấp một ngụm, cho tới khi đối phương nói xong mới đặt xuống mặt bàn. Giám đốc Lương, tôi rất hài lòng việc anh luôn thường xuyên quan tâm tới những tin tức tài chính nóng hổi. Nhưng trước khi chuẩn bị phát biểu, anh có nghiêm túc suy nghĩ tới tính khả thi của nó không? Một câu nói khiến giám đốc Lưu không còn nãy giờ ba hoa rất hùng hồn. Sắc mặt đột ngột thay đổi, ngượng ngập, giống như trời trần ở đó, không dám lên tiếng. Tốc độ phát triển như vũ bão của thị trường điện tử Trung Quốc đúng là khiến rất nhiều thương hiệu nhìn thấy hy vọng. Cách thức triển khai thông dự trữ hàng tồn kho này thật sự có thể khiến giá thành kinh doanh thấp hơn. Ví dụ, phí tồn của ngành chúng ta sẽ đạt từ 30-40%, nhưng đối với những ngành thương hiệu điện tử chỉ còn 15% là đủ. Hãy lợi trước mắt, muốn giành lấy mà quên mất hoàn cảnh của thị trường Trung Quốc. Ánh mắt Niên Bách Ngàn rất nghiêm nghị, con trán cao mạnh mẽ. Ở Mỹ, toàn bộ hệ thống mua bán qua mạng đã hoàn thiện, nhưng ở Trung Quốc, kim cương muốn tiêu thụ theo một dòng, một cách thuần tí, còn có một khoảng thời gian khá dài nữa mới thực hiện được. Thói quen mua sắm của những người tiêu dùng Trung Quốc qua mạng còn để hình thành một cách từ từ. Trong quá trình hình thành này, lòng tin của người dân Trung Quốc với thị trường tiêu thụ qua mạng còn rất thấp. Nếu không có việc thử nghiệm đường dây, hoàn thiện đồng bộ và việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng sẽ khiến độ hài lòng của khách hàng giảm sút. Còn nếu muốn nắm giữ thị trường, vậy thì phải đi theo con đường kết nối mạng xã hội. Trên thực tế, đây là việc trước mắt chúng ta đang làm. Còn hoàn toàn từ bỏ việc bán hàng trực tiếp vào thời kỳ này là chuyện vô căn cứ. Hết chương 64, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để được theo dõi chương mới nhất.